Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 978, chương 966 một tinh thần thông, chương 966 thứ 5 cái, cổ Nguyên Tiêu, không quá một lát, Nguyên Tiêu liền chờ đến tự thân bước ra khỏi hàng, khóe mắt dư quang dễ dàng nhìn đến cổ hồn tư tế khó có thể tin kinh ngạc. Bất quá giây lát lại khôi phục bình thường. Tin tưởng ở hắn xem ra chính mình chỉ là một cái trùng tên trùng họ người thôi. Phượng Hoàng, đổi mới mau thỉnh tìm tòi cái này cổ hồn tư tế. Từ lúc bắt đầu khiến cho hắn phi thường để ý cổ thần đại lục thần lực bị áp chế. Rất nhiều pháp tác, thậm chí là tối cao pháp tác như bóng ma cắn nuốt cùng cảnh trong mơ pháp tác đều sẽ đã chịu áp chế. Nhưng là vận mệnh pháp tác đã chịu áp chế lại phi thường thiếu. Đây là bởi vì hắn bản thân liền cụ bị một ít vận mệnh căn nguyên chi lực hoàng kim thần khí vận. Mệnh bùn bàn, bản thân chính là từ chúng sinh vận mệnh căn nguyên ngưng tụ mà thành, bao nhiêu năm trôi qua. Hắn đã có thể vận dụng một ít vận mệnh chi lực cổ hồn tư tế. Người này trên người trước sau bao phủ một loại đặc thù vận mệnh chi lực. Người này thực lực chỉ là giống nhau. Nhưng lại ẩn ẩn là toàn bộ cổ thần đại lục náo động mầm tai họa. Nếu lợi dụng hảo cuối cùng sẽ bộc phát ra kinh người giá trị, đi vào phụ cận. Trong đó một cái tư tế đi đến Nguyên Tiêu đối diện, tư tế một lóng tay điểm ở Nguyên Tiêu giữa mày. Dấu vết tiếp theo cái màu bạc sao trời dấu vết từ dấu vết chung. Nguyên Tiêu cảm giác đến một tia không gian căn nguyên, từ điểm này tới xem. Cắn nuốt cổ thần cũng không chỉ là nắm giữ cắn nuốt căn nguyên một loại. Mượn dùng đại căn nguyên thần thuật mặt khác căn nguyên lực lượng cũng có đọc qua. Chỉ là trong đó cắn nuốt pháp tác cùng cắn nuốt căn nguyên mạnh nhất là hắn lực lượng trung tâm căn. Bản hảo đi xuống đi. Thi triển xong thần thuật tư tế mệt mỏi mà nói. Xoay người đi hướng nơi xa không gian lốc xoáy, suốt một ngày. Cuối cùng một cái tân binh bị thêm vào song thần thuật cuối cùng chỉ còn lại có đại tư tế. Huy động trong tay cốt trượng mở ra một cái tân truyền tống lốc xoáy tốc độ mau một chút dựa theo. Vừa rồi trình tự xếp hàng đi vào, đại tư tế thúc giục nói, Nguyên Tiêu xếp hạng đệ tứ. Đi vào không gian lốc xoáy thấy hoa mắt đã không ở tân binh sân huấn luyện, chung quanh là vô tận. Liên miên núi lớn. Nơi nơi đều là rậm rạp thực vật bao trùm đại địa. Chỉ là này đó thực vật không ngừng không có phát ra sinh mệnh chi lực. Ngược lại sinh ra biến dị tản ra nồng đậm tử vong chi lực. Khó trách có đầy khắp núi đồi thực vật bên trong thành lại một gốc cây đều nhìn không tới quả. Nhiên nơi này là thiên giới đệ thập trọng. Nguyên Tiêu thầm nghĩ trong lòng từ địa hình đến thực vật cùng chung quanh năng lượng phân bố. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra tới đại địa hạ chôn giấu vô số điều thiên mạch. Chỉ là mấy ngày này mạch đều đã dung nhập tử vong chi lực cùng hoàng hôn chuông tang nguyền rủa chi. Lực tuy hai mà một thiên mạch bị ô nhiễm mơ siêu tản mát ra ô nhiễm thần lực căn bản không phải cổ. Thần nhất tộc có thể tiêu thụ cổ thần đại lục thanh thị. Lộng không hảo đều tuyển chỉ dưới mặt đất không có thiên mạch năng lượng chân không điểm. Này đầy khắp núi đồi thực vật biến dị một khắc không ngừng hấp thu thiên mạch lực lượng. Cốt thú nuốt ăn này đó thực vật mượn dùng tự thân tinh lọc hoàng hôn chuông tang nguyền rủa cuối. Cùng, Nguyên Tiêu phát hiện một bí mật cho tới nay hắn đều có một cái nghi hoặc. Cổ thần đại lục dựa vào cái gì hoàn toàn giam cầm thần lực căn nguyên chi lực. Đích xác có thể áp chế thần lực, nhưng kia chỉ có thể là tiểu phạm vi. Cùng loại với thần thạch sơn cái loại này tiểu phạm vi hoàn cảnh áp chế giam cầm thần lực dễ dàng. Nhưng là ở toàn bộ cổ thần đại lục giam cầm thần lực kia yêu cầu nhiều ít căn nguyên chi lực hiện. Giờ xem ra, cổ thần đại lục chỉ có từng tòa thành thị nội giam cầm thần lực ngoài thành. Cũng không giam cầm thần lực chỉ là một khi vận dụng thần lực. Thần lực lập tức liền sẽ cùng thiên mạch sinh ra cộng minh kíp nổ hoàng hôn chuông tang nguyền rùa. Cho nên thần lực nội liễm thần thạch mới phá lệ chân quý bị gọi thánh thạch. Có thể dùng để bổ sung tổ tiên chi hồn lực lượng hao tổn, căn nguyên chi lực tuy hảo. Nhưng chính là bởi vì quá thật vất vả tiêu hóa, đối với tổ tiên chi hồn loại này chân linh mảnh nhỏ. Tới nói, ngược lại là thấp nhất đẳng thần lực càng dễ dàng hấp thu tiêu hóa, sàn sạt. Chung quanh rừng cây chỗ sâu trong truyền đến lá cây động tĩnh, đơn thuần dùng lỗ tai. Nguyên Tiêu liền phát hiện ít nhất có vượt qua ngàn dư cái một tinh cốt thú vây quanh lại đây. Không có người dám thị, xem ra bọn họ thực tự tin không gian căn nguyên thần thuật bảo hộ năng lực. Nguyên Tiêu cảm giác một chút tin tưởng nói, không có người dám thị liền đại biểu hắn có thể tứ không cố kỵ húy ra tay, tả mục thần tinh. Kim sắc tinh quang chung một cái đồng hồ cát thoáng hiện, cổ thần thần tinh thần thông. Cũng không phải trống rỗng ngưng tụ, càng như là đối tự thân nắm giữ pháp tắc chờ lực lượng một loại tổ hợp ngưng tụ thời không cắn nuốt. Trong cơ thể chỉ có cắn nuốt căn nguyên nhiều nhất, cho nên hắn ngưng tụ hai cái một tinh thần thông đều cùng cắn nuốt pháp tắc có quan hệ. Mấy năm nay, hắn vẫn luôn ở nếm thử tinh luyện căn nguyên chi lực thời gian căn nguyên. Thời gian long trong huyết mạch liền có chỉ là hắn vẫn luôn vô pháp nắm giữ chỉ có thể bị động lợi. Dụng bằng vào đại căn nguyên thần thuật, trước mắt hắn đã nắm giữ một chút thời gian căn nguyên, không gian căn nguyên. Vũ quang kính trung liền có, bằng vào đại căn nguyên thần thuật hắn cũng nắm giữ một chút thời gian căn nguyên. Không gian căn nguyên hơn nữa cắn nuốt căn nguyên, ba loại căn nguyên chi lực hơn nữa hắn nắm giữ ba loại bất đồng pháp tắc cùng tương quan thần thuật. Cuối cùng ở cổ thần chi lực hỗn hợp hạ ra đời cái này độc thuộc về hắn một tinh thần thông kim sắc. Đồng hồ cát đảo ngược, bên trong cát sỏi bắt đầu từ từ rơi xuống, chung quanh không gian. Theo thời gian gia tốc bắt đầu không gian sụp đổ hóa thành một cái cắn nuốt hắc động ầm ầm ầm. Cây cối sập chung, tốc độ nhanh nhất một đám một tinh cốt thú đến, còn không đợi này đó cốt thú tới gần Nguyên Tiêu. Chúng nó đã phảng phất đi xong 300 năm sinh mệnh cực hạn. Thọ mệnh thiêu đốt hạ linh hồn mất đi chỉ còn lại có thân thể ngã trên mặt đất. Sau đó bị cắn nuốt hắc động hít vào đi hóa thành từng viên cốt châu rừng ở trong tay, thiêu đốt thọ. Mệnh, cái này một tinh thần thông ở cổ thần đại lục uy lực tăng phúc vô số lần. Một lát qua đi, Nguyên Tiêu thu hồi một đống cốt châu rời đi trận địa tại đây mênh mang núi lớn chung. Hắn yêu cầu phân biệt tìm được nhị đến cửu tinh thiên phú cổ thần tân binh. Sau đó phá giải không gian thần thuật bảo hộ chi lực. Âm thầm bắt giữ bọn họ trừ đi bọn họ trong cơ thể tổ tiên chi hồn tinh luyện ra ẩn chứa ký ức ý. Chí kết tinh, chỉ có như thế, mới có thể được đến ba loại tối cao thần thuật nhị đến cửu trọng phương pháp tu luyện, đến nỗi đệ. Thập trọng. Chỉ có thể cuối cùng săn giết cắn nuốt thánh hoàng, mà vượt qua 10 tinh hoàng kim cấp bậc hoàn. Chỉnh ba loại tối cao thần thuật, chỉ khả năng tồn tại với cắn nuốt cổ thần tinh thần hải cắn nuốt thánh giới. Bất quá này khoảng cách hắn còn xa, chỉ là cửu trọng trước kia ba loại tối cao thần thuật liền cũng đủ hắn tu luyện đến cường đại thần. Lực đỉnh một ngày sau. Chết ở Nguyên Tiêu trong tay cốt thú đã nhiều đạt mấy vạn, trong đó 9 thành 9 đều là một tinh. Cốt thú, nhưng là lại cũng không thiếu một ít nhị tinh cốt thú. Này nếu là làm mặt khác tân binh biết bảo đảm bị dọa hư. Trải qua này một phen điên cuồng tàn sát, cuối cùng là tập tề luyện chế một kiện cốt khí sở cần các loại tài liệu cổ thần thật cốt luyện hóa. Kết thúc. Thông qua phân giải dung hợp năng lượng chi tiến hành trọng tổ chế tạo, một lát sau. Nguyên Tiêu bắt được một con cốt thú con rối cốt khí, rời đi vô hạn thần quốc. Thần niệm luyện hóa, cốt khí vứt thượng giữa không trung hóa thành từng con cốt điểu hướng bốn phương tám hướng phân tán. Khai, chỉ cần tìm được thích hợp săn giết mục tiêu liền sẽ một đường truy tung cho hắn truyền tin. Nếu không bao lâu liền sẽ chờ tới tin tức tốt đinh. Phát hiện nhị tinh thiên phú cổ thần, vị trí ở, phát hiện tam tinh thiên phú cổ thần, vị trí ở, ngoặc kép, phát hiện cửu tinh thiên phú cổ thần, vị trí ở, hình chiếu lập thể bản đồ, rõ ràng mà đánh dấu ra tới này phiến núi lớn chung một đám tân binh vị trí toàn bộ bản đồ. Hiện ra một cái quy tắc hình tròn, lại ra bên ngoài. Cốt điểu lại cảm nhận được uy hiếp không có tiếp tục hướng ra phía ngoài trinh sát Nguyên Tiêu lập. Tức minh bạch, này hình tròn khu vực chính là phân chia thí luyện khu. Không có người dám thị, hẳn là vì ngăn chặn âm thầm có bộ là cao tầng trợ giúp tân binh gian lận. Rốt cuộc tân binh này lần đầu tiên săn thú chính là quyết định ở trong bộ lạc địa vị thực chiến. Năng lực cường, địa vị tự nhiên liền cao, thực chiến năng lực nhược. Thiên phú lại hảo cũng chính là xung quân đến bộ lạc phía sau kết cục cấm tiệt ngoại lực quấy nhiễu. Mới có thể bảo đảm tuyệt đối công bằng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.